Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 11, mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phương Thần cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị bài trừ đến đây, móng vuốt cùng tứ chi không có khí lực mà cuộn mình trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Trong ánh mắt Phương Triệu Nhất hiện lên một tia không được tự nhiên. Còn không đứng lên, thấy tiểu sói con vẫn quỳ rạp trên mặt đất không có hành động, vì thế lạnh lùng mà mệnh lệnh đạo. Hắn là một cái thiếu niên huyết khí phương cương, cho tới bây giờ cũng không khống chế tình dục, chính là trăm triệu thật không ngờ, tại thời điểm đối mặt với nhi tử trọn đùa, hắn thế nhưng có phản ứng, nhượng hắn khắc sâu mà tỉnh lại, có phải hay không gần đây không có phát tiết mới có phản ứng như vậy. Phương Thần lúc này trong lòng không ngừng mà mắng, mặt người dạ thú chính là hình dung tình huống trước mắt của phụ thân hắn, đáng tiếc bất kể như thế nào tiểu lưng của hắn, phải là gãy xương, động liên tục đều không động đậy. Hắn sợ hãi chính mình tiếp tục bị nam nhân này chăn nuôi, không biết có mấy cái mệnh mới đủ cho hắn chơi. Phương Triệu Nhất thấy tiểu sói con không có phản ứng gì, này mới ý thức tới. Ra vẻ, lực độ mình có chút đại, hắn mới sinh ra không vài ngày, là thừa nhận không được một kích tùy tiện của mình. Phương Thần ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng lâm vào lấy một mảnh hắc ám, cái gì cũng không biết. Đau, toàn thân đều đau, trừ bỏ đau, Phương Thần cái gì cảm giác đều không có, mở ra miệng mình, không ngừng mà duyện hút nước, thân thể dần dần mà có khí lực, vì thế khó khăn mở hai mắt của mình, chống lại chính là một đôi mắt hoa đào. Hoa hoa hoa, tiểu bạch ngươi rốt cục tỉnh, thiếu niên mắt hoa đào có gương mặt hoa nhi, mà cái tay kia, lại là không ngừng mà nắm bắt lỗ tai của mình. Phương Thần không khách khí mà phiên phiên xem thường, hắn biết người kia là ai, thầy thuốc gia đình của Phương gia. Tống gia bảo y thuật phi thường cao, là thuộc hạ số một của phụ thân, sau đó lại chết. Nghĩ đến cái chết của hắn, trong lòng Phương Thần ảm đạm một mảnh, người nọ là bị chính mình tra tấn đến chí tử. Hiện tại nhớ tới, hắn cảm thấy mình thật sự bị ma chướng, không phải chỉ là vì một câu châm ngòi của Chiêu Hoa, người này muốn đối hắn dùng cường, sau đó hắn liền làm ra sự tình như vậy. Kỳ thật khi Chiêu Hoa nói có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng bởi vì thấy được một việc cho nên không cố kỵ trực tiếp giết thuộc hạ của phụ thân. Trong ánh mắt Tống Gia Bảo thoáng hiện tươi cười, hắn là bị phụ thân phái tới chính là chiếu cố tiểu sói con trước mắt, thật không có nghĩ đến, thời điểm hắn nhìn đến tiểu sói con bị trọng thương, hỏi cái tên mặt lạnh, đã biết sự tình, vì thế phi thường không khách khí mà đem người Tống ra khỏi phòng. Hắn biết Phương Triệu Nhất phi thường lãnh tình, nhưng ra ngoài dự liệu của hắn là thời điểm đối mặt thân sinh cốt nhục, hắn cũng có thể xuống tay như thế, nhượng Tống Gia Bảo cảm thấy phi thường trơ trẽn. Tiểu Bạch mấy ngày này ủy khuất ngươi, cho ngươi sinh hoạt cùng một cái động vật máu lạnh. Tống Gia Bảo thực thích cười, mỗi thời mỗi khắc trên mặt của hắn đều treo tươi cười, nhưng Phương Thần biết đó là phương thức hắn là che giấu cảm xúc của mình. Phương Thần, ngao ô ta không muốn là Tiểu Bạch, mà hô một tiếng, hắn lần đầu tiên nhìn đến Phương Thần, không có tươi cười sáng lạn, bên trong đều là chân tình thực lòng, không có một chút giả dối. Tống Gia Bảo căn bản là nghe không hiểu hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch chúng ta cần hào hào mà giáo huấn phụ thân của ngươi một chút, nhượng hắn tẩy tã cho ngươi được không? Nghe đến câu đó, trên trán Phương Thần nhất thời treo đầy hắc tuyến, tã. Tã, hắn nói, như thế nào cảm giác quái như vậy, cả người đều nhúc nhích không được, nguyên lai hắn trừ bỏ móng vuốt cùng tứ chi toàn bộ đều bị bao bọc. Cách chương.